Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 6, Bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỉnh núi Vân Phong, Tiên Hạc bay vào bên trong hồ nước lớn, hồ nước mang theo độ ấm, trong đó hoa sen nở đến kiểu diễm chung quanh sương mù vờn quanh, bên trong hồ nước ngẫu nhiên có linh cá nhảy lên ăn một mảnh hoa sen màu trắng, như đã vừa lòng, lắc lắc cái đuôi lại lẻn vào trong nước. Trung tâm hồ là một cái đình, đình có hai người, một người dựa vào lan can, quần áo lỏng lẻo rất ngả ngớn, chính là vị vừa mới qua đây, Vân Trầm. Mà một người khác đầu đội bạch ngọc quan, khuôn mặt không vui không buồn liếc mắt một cái liền làm người khác sinh lòng kính sợ, một thân quần áo trắng tinh không nhiễm bụi trần, ống tay áo có màu xanh lá sẫm như là thêu hoa văn chìm. Đúng là Thái Thượng Trưởng Lão Lăng Vân Tiên Tông, Vân Hàn. Vân Trầm cười hì hì nhìn Vân Hàn, nói, hai người kia thật sự thú vị, sư huynh muốn nhận ai? Vân Hàn không có phản ứng, Tiên Hạc từ trong hồ nước bay ra, rơi xuống bên cạnh người Vân Hàn, nghiêng đầu nhìn hắn nhưng không dám lại gần. Sư huynh, mấy ngày trước đây ta gặp được người của Ngũ gia tò mò vì ngươi tính một quẻ. Vân Hàn như cũ không có bất luận cảm xúc gì, Ngũ đương gia chỉ nói một chữ cự. Vân Hàn hơi hơi ngẩng đầu, lại không phải nhìn về phía Vân Trầm, mà là nhìn về hồ nước phía trên không trung. Hồ nước thực an tĩnh, nếu không phải bên trong linh cá ngẫu nhiên bơi qua thì tưởng rằng đó là một bãi nước lặng, phản chiếu toàn bộ không trung. Ta đều có tính toán, Vân Hàn mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo. Vân Trầm lắc đầu, nhìn về phía hoa sen trong hồ. Ta chưa từng nghĩ đến tương lai nơi này lại thay đổi bộ dáng. Vân Hàn cũng nhìn về phía hoa sen bên trong hồ nước lại không mở miệng. Tính chuyện của người ta cũng không tiện nhúng tay. Vân Trầm ánh mắt hơi hơi trầm xuống, như vừa nhớ tới cái gì. Bất quá cũng chỉ là tới xem náo nhiệt nhưng lại thấy được một ít việc thú vị mà thôi, đi đây. Nói xong, Vân Trầm điểm mũi chân, bay đến hồ nước nhẹ nhàng dẫm lên một mảnh lá sen, bay vào trong mây, không thấy thân ảnh. Vân Hàn cầm lấy chén trà bạch sứ, ánh mắt lại phóng tới lợi kiếm phía trên cục đá. Đột nhiên, truyền đến bước chân lác đác thưa thớt, Vân Hàn ngưng thần nhìn lại, bất quá một lát, tầm mắt hắn đầu tiên là xuất hiện một bàn tay, sau đó là một khuôn mặt. Cùng một khuôn mặt khác, lại là đồng thời chạy lên. Vân Hàn tiếp tục nhìn lại, hai người kia không ai nhường ai, vừa ngẩng đầu liền thấy được lợi kiếm phía trên cự thạch sôi nổi chạy lên trên tảng đá. Không khỏe, đây là cảm giác duy nhất của Vân Hàn. Bang, là thanh âm hai tay hợp lực nắm kiếm, lại là đồng thời cầm lấy sao. Buông tay, Thẩm Bạch liền buồn bực, hắn thủ đoạn nhỏ đều dùng đến, tên này như thế nào còn có thể đuổi theo hắn vậy. Buông ra, Phong Thiên cũng là hai chữ, rõ ràng ngữ khí không tốt lắm. Một đường này, Thẩm Bạch vướng chân cởi quần áo bắt tay ôm đùi, liền không có lưu tình. Là ta bắt được trước, Phong Thiên không định nói chuyện, chỉ là tay cầm kiếm nắm chặt muốn chết. Ngươi chỉ cần thả tay, ta tặng cho ngươi thứ ta chân quý nhiều năm, Xuân Phong sống họa bổn. Phong Thiên, Lệ, Tiên Hạc vỗ vỗ cánh bay lên, đứng ở bên trên tảng đá nhìn hết thảy, như đang xem một tuồng kịch. Thẩm Bạch sống chết không buông, Phong Thiên căn bản cũng không nghĩ tới chuyện buông tay, hai người tiếp tục đứng ở phía trên cự thạch giằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến khi một cổ hàn khí truyền đến, Thẩm Bạch run run thân mình, quay đầu nhìn lại, dưới cự thạch chính là một hồ nước hoa sen màu trắng nở rộ bên trong, sương mù vờn quanh, mơ hồ còn có thể thấy được một người ngồi trong tiểu đình giữa hồ. Một người lạnh lẽo, Thẩm Bạch mở to hai mắt hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân. Kiếm thần đại nhân, Vân Hàn ngồi ở trung tâm, thân thể hơi hơi động một chút. Kiếm thần, Thái Thượng Trưởng Lão Vân Hàn, người này đối với việc lý giải kiếm pháp xứng đáng với danh thiên hạ đệ nhất, thậm chí ngay cả lúc trước viết nhân vật này, Thẩm Bạch cũng đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Thế cho nên, khu bình luận một lần dơ lên cao cờ lớn, ồn ào đến một mảnh lửa nóng. Bởi vì người này, người nam nhân này, quá mức cường đại cơ hồ hoàn mỹ, là người gần nhất với thần. Thẩm Bạch cầm kiếm chạy phía trước, Phong Thiên không chịu buông tay, bị hắn kéo đi. Cự thạch hơi hơi dốc thời điểm Thẩm Bạch chạy xuống chân dẫm không vững, một chút cự thạch lăn xuống, liên lụy Phong Thiên đi theo phía sau, rốt cục hai người cũng không chịu buông kiếm trong tay ra trực tiếp song song. Thình thịch, một tiếng lăn vào bên trong hồ nước, Thẩm Bạch bị nước hồ đột nhiên chụp tới, đầu lệch đi, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Bạch làm một giấc mộng, hắn mơ thấy chính mình cùng người kia đi ra ngoài du lịch, ai ngờ nửa đường nhảy ra một cái đánh cướp, rượt tiền xong rồi còn sờ sờ cầm chuẩn bị cướp xác. Thẩm Bạch xoay người liền chạy, kết quả liền chạy tới trên băng sơn, phía dưới chính là huyền nhai. Nhảy, liền chết, không nhảy, mặt sau chính là đại hán đánh cướp. Cuối cùng khẽ cắn môi, Thẩm Bạch nhớ tới câu nói kia, sinh hoạt tựa như nữ làm, nếu không thể phản kháng, liền mở đùi ra hưởng thụ. Vì thế Thẩm Bạch tỉnh, ở thời điểm còn chưa phản ứng lại, cả người lạnh, hắn giật giật đôi mắt, vặn cái đầu, nhìn đến Phong Thiên mặt vô biểu tình. Vươn một bàn tay bụng mặt, người ánh mắt trống trải, người biểu tình lãnh khốc lại tàn nhẫn, cho nên nói, người xem ta rốt cuộc muốn làm gì. Phong Thiên yên lặng ngẩng đầu, tay Thẩm Bạch chặt chẽ nắm kiếm, Phong Thiên cũng không muốn buông ra, cho nên hai người chính là ngất xỉu, còn cùng nhau nắm kiếm. Thẩm Bạch, tuy rằng ta nhìn ra ý tứ của ngươi nhưng ta chính là không nghĩ đến chuyện buông ra, làm sao bây giờ? Thẩm Bạch ngẩng đầu nhìn nhìn, nơi này chính là bên trong tẩm điện, chỉ là dưới thân là giường bạch ngọc có chút lạnh, hơn nữa chỉ có một chiếc giường, ngay cả thảm cũng không có, khó trách Thẩm Bạch cảm thấy lạnh. Đều tỉnh sao? Tiên Hạc đạo đồng đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, thần sắc ôn hòa, nhìn thấy hai người nắm chặt kiếm, nhịn không được cười lên một tiếng. Theo ta đi bái kiến chủ nhân đi, Tiên Hạc đạo đồng nói. Thẩm Bạch có vài phần do dự, cho nên nói kiếm thần rốt cuộc muốn thu ai làm đệ tử. Hắn không chịu buông kiếm, Phong Thiên cũng không buông ra, hai người nắm kiếm, trầm mặc đi theo Tiên Hạc đạo đồng. Một đường đi ra đại điện, đi đến phía trước hồ nước. Vân Hàn đứng ở hồ nước nhìn thấy tiểu đình ngày ấy vô cơ mất tích trên mặt hồ, hoa sen lá sen như cũ sinh trưởng đến vừa lúc. Thẩm Bạch thấy vậy, trước một bước đối với Vân Hàn quỳ xuống. Đệ tử Thẩm Tiếu Bạch cầu kiếm thần đại nhân thu ta làm đồ đệ. Phong Thiên nguyên bản không nghĩ động, Thẩm Bạch vừa động, hắn bị bắt quỳ xuống theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hàn hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, hắn như là một thanh kiếm, một thanh vô bi vô hỉ, vĩnh viễn cách biệt với chúng sinh. Đứng lên đi, chỉ là ba chữ rơi xuống, giống như núi cao làm người cảm thấy uy áp. Vân Hàn vừa duỗi tay, lợi kiếm bị hai người nắm chặt hóa thành một đạo kiếm khí tiêu tán, không còn thấy tăm hơi. Vì thế tay hai người theo bản năng nắm chặt đối phương, gắn bó gắt gao. Thẩm Bạch cảm giác độ ấm trong tay biến đổi, hơn nữa mang theo ấm áp, nhìn lại trực tiếp buông ra, thần sắc hơi hơi khác thường. Phong Thiên cũng duỗi tay trở về, trầm mặc. Vân Hàn hướng về phía hai người, một bước lại một bước. Từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử của ta. Chấm, Thẩm Bạch ngẩng đầu, nghi hoặc không phải chỉ thu một người sao? Vân Hàn như không biết thắc mắc của Thẩm Bạch vươn hai ngón tay, trước mặt Thẩm Bạch cùng Phong Thiên mỗi người xuất hiện một thanh lợi kiếm. Bạch Xương, Bạch Hồng, hẳn là tên hai thanh kiếm. Thẩm Bạch trần chờ cầm lấy kiếm ở trước mặt mình, chỉ thấy phía trên chuôi kiếm có khắc ký tự xương nho nhỏ. Đinh, nhiệm vụ bái nhập môn hạ thái thượng trưởng lão hoàn thành. Thẩm Bạch quay đầu, nhìn Phong Thiên, vẻ mặt cứng đờ. Sư đệ, sau này chúng ta chính là đồng môn, cao hứng không, bất ngờ không, kinh hỉ không? Ta thế nhưng cùng vai chính trở thành sư huynh đệ đồng môn, này mẹ nó đem cốt truyện vứt xa 18 cây số đi đi. Phong Thiên, Thẩm Bạch cũng thật bất đắc dĩ, trong cốt truyện vai chính chính là bị hắn hố ở bên trong kiếm trận suốt nửa năm mới ra tới nha. Vì cái gì cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo, hệ thống lại không có nhắc nhở. Giống như cùng một cái nhiệm vụ giống nhau, hệ thống nhìn chỉ là kết cục nhiệm vụ, không quan tâm quá trình, thậm chí cùng nguyên cốt truyện không giống nhau, tựa hồ cũng không ở trong phạm vi nhiệm vụ. Nói như thế tới, chẳng lẽ hệ thống bố trí nhiệm vụ chỉ chú ý cùng hắn có hoàn thành hay không, mà sẽ không để ý hắn có hay không phá hủy cốt truyện. Đặc biệt là nghĩ đến kết cục nguyên thân Thẩm Tiếu Bạch. Thẩm Bạch trộm nhìn về phía Phong Thiên, ai ngờ Phong Thiên cũng vừa vặn nhìn qua. Thẩm Bạch tươi cười, xem tám cái răng trắng của ta đi. Phong Thiên, việc sinh hoạt tựa như tâm tình thiếu nữ chờ đợi nam tử âu yếm, sợ hắn sằng bậy, lại sợ hắn không tới, nhưng sự tình cũng rốt cuộc đã định, hắn cùng Phong Thiên song song bái nhập môn hạ thái thượng trưởng lão Vân Hàn. Chuyện này bất quá ngắn ngủi chỉ hai ngày, truyền toàn bộ khắp tu chân giới. Tu chân giới sở hữu tứ đại tiên tông quan hệ phức tạp nhưng không thể không nói, này tứ đại tiên tông cơ bản đại biểu đứng đầu toàn bộ tu chân giới, cũng bởi vậy, việc Lăng Vân tiên tông thái thượng trưởng lão thu đồ đệ một khi truyền ra vô số người sẽ sôi nổi suy đoán, rốt cuộc là hai vị đệ tử nào lại may mắn như thế, thế nhưng xông qua được trận pháp. Hơn nữa lại còn tận hai vị, lúc trước thái thượng trưởng lão không phải thả ra lời nói, chỉ thu một vị đệ tử sao? Bên ngoài cứ việc suy đoán không ngừng, nhân vật bị suy đoán. Thẩm Bạch giờ phút này lại tưởng xóa đương trọng, bởi vì hắn cùng Phong Thiên đang ngồi xổm bên trong tuyết trắng đầy trời. Gió lạnh thổi, mang theo bông tuyết liền hướng trên mặt mà đậu. Thẩm Bạch lạnh đến rụt rụt tay, ngồi xổm đến không thế nào quy củ, trái lại Phong Thiên bên cạnh hắn, lại là không chút sức mẻ tựa như cách ly cùng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất lạnh, sư đệ ngươi không lạnh sao? Thật sự rất lạnh, sư đệ vì cái gì ngươi đều không động một chút? Sư đệ, lông mi ngươi kết băng, ngươi đều không lạnh sao? Sư đệ, ngươi có phải bị đông lạnh đến ngất đi rồi hay không? Ngươi còn sống sao, còn động sao, trả lời cái coi. Thẩm Bạch nhìn Phong Thiên một hồi lâu, lại thấy đối phương nửa điểm cũng không động. Hắn tò mò thu chân, sau đó vươn tay đột nhiên tập kích bên hông Phong Thiên, chính là cố ý đi trêu đùa y, Phong Thiên bị kinh hách chân buông lỏng, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ha ha ha, Thẩm Bạch cười lớn, nhìn ánh mắt Phong Thiên bay tới, lập tức dừng lại tiếng cười, xoay người liền chạy. Còn chưa chạy được một bước đã bị Phong Thiên ngáng chân vấp ngã, sau đó Phong Thiên cầm một nắm tuyết nhét vào cổ áo Thẩm Bạch. Ai u, lạnh chết ta. Chấm, Thẩm Bạch xoay người một cái, nâng tuyết lên ném Phong Thiên, đồ vật lạnh như băng ngoài dự đoán lại rất là mềm mại. Phong Thiên trực tiếp đem Thẩm Bạch nhét vào tuyết, toàn thân tràn đầy cảm giác rét lạnh, Thẩm Bạch xin tha. Ta thua, đánh không lại ngươi. Phong Thiên sửng sốt một chút, nhìn tuyết trong tay có chút mê mang, hắn lập tức ném tuyết trên tay xuống, sau đó ở một bên lại một lần nữa đứng tấn, tư thế tiêu chuẩn, nhìn không ra một chút sai. Thẩm Bạch đem trên người tuyết vỗ vỗ, quay đầu liền thấy kiếm thần bày ra gương mặt không biểu tình nhìn bọn họ. Thẩm Bạch chân mềm nhũn, kiếm thần nhà hắn, sẽ không ra bạo. Đi, cách chương.